Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1755, quấy rầy ta uống rượu. Thủ tiêu các người nha, converter dung kiều cầu phiếu ám ngục cấm địa. Một ngày thời gian trôi qua, ngày này thời gian trong, Dịch Tiểu Phi lần nữa thu được một viên ám ngục tinh thạch. Mà ngày nay thu hoạch, không sai biệt lắm liền đạt tới cực hạn, bởi vì vì làm ngươi ở trong tối ngục cấm địa, đợi thời gian quá dài, nhất là đạt được ám ngục tinh thạch không có luyện hóa dưới. Trên mình sẽ dính có một loại chỉ có ám ngục thú mới có thể ngửi được hơi thở. Ám ngục tinh thạch đạt được 2 cây, đủ để cho ám ngục thú tránh né. Cái này vậy đều có thực lực đại thánh cường giả mới có thể làm được. Từ ám ngục cấm địa phía dưới hướng đi lên, phương diện tốc độ cực nhanh, chẳng qua là làm lao ra ám ngục cấm địa. Bầu trời trong, nguyên bản cầm thiên thần lệnh, có thể thông qua trận pháp trực tiếp phản xích dưới, đem Dịch Tiểu Phi cả người đánh vỡ. Trận pháp bị người tái máy tay chân. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ 3 mở ra, ở chung quanh không gian chỗ sâu ẩn núp bóng người, tất cả là có thể nhìn rõ ràng. Lén lút người cũng cút ra đây. Con mắt thứ 3 nháy mắt dưới, vậy không gian chỗ sâu tộc côn trùng đại thánh cường giả đều là hiện thân, hơn nữa ở bọn họ trên thân thể còn có máu tanh chi vị, xem ra chuẩn bị dị thường đầy đủ. Ám ngục cấm địa ở bên này, những thứ khác đại thánh cường giả đều bị cưỡng ép chấn giết. Dĩ nhiên đối với mới là kịp chuẩn bị ra tay, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ 3 đã nhìn rõ, ở bên này giao chiến, vô luận như thế nào cũng sẽ không truyền bá đến ám ngục cấm địa trong. Khó khăn trách mình ở phía dưới không cách nào cảm thấy. Tiểu tử, tộc côn trùng trong 3 vị đại thánh 9 sao hiện thân, vậy con mắt thứ 3 cũng đặc biệt nổi bật. Mà theo từng đạo bóng người hiện thân, Dịch Tiểu Phi vẫn còn ở nơi này mặt gặp được một bóng người quen thuộc, là ban đầu giao thủ qua Thiềm Nhạc. Chẳng qua là cái này Thiềm Nhạc ban đầu ở Dịch Tiểu Phi trong mắt coi như là một cái uy hiếp tồn tại, chẳng qua là hôm nay nơi gặp đã không đáng để lo, nhiều nhất cũng chỉ là một cái nền thôi. Nhất vì để cho Dịch Tiểu Phi để ý vẫn là vậy 3 vị đại thánh 9 sao, 3 mắt con cóc nhất tộc đại thánh 9 sao, chỉ có 3 người. Cái này 3 người theo thứ tự là Thiềm Ngày, Thiềm Tháng, Thiềm Tinh, trời trăng sao 3 vị đại thánh cường giả đại linh giới trong, vậy có thể trở thành đại thánh 9 sao, đều có nhất định danh tiếng. 3 vị cùng các người 3 mắt con cóc nhất tộc không thù không oán đi. Ngươi có Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm, Thiên Táng Bảo Tháp chính là lớn nhất thù. Ngươi nếu là ngoan ngoãn đem 2 món đồ này đưa ra, hôm nay liền thả ngươi rời đi. Nếu không, nơi này bố trí, ngươi chắp cánh khó bay. Thiềm Ngày cười lạnh một tiếng, sớm có chuẩn bị, sẽ không sợ Dịch Tiểu Phi chạy trốn. Dù là có Thiên Táng Bảo Tháp, đều không cách nào thoát đi. Tam Hoàng Tử, vẫn là Cửu Hoàng Tử. Dịch Tiểu Phi biết, tộc côn trùng bên này, Tam Hoàng Tử cùng Cửu Hoàng Tử tương đối thân cận. Mình giúp Tiểu Kiếm bận rộn, bây giờ vẫn là Hiên Viên Tuyết Vũ trên danh nghĩa phu quân. Quan hệ như vậy ở đây, sau này tranh quyền, nhất định sẽ giúp trước Tiểu Kiếm. Quả thật, mình bây giờ đã đủ đưa tới coi trọng. 3 vị đại thánh 9 sao, bố trí thiên la địa võng, để cho mình khó mà chạy khỏi. Thật chém giết chung một chỗ, Dịch Tiểu Phi sẽ thua thiệt. Bởi vì vì đối phương nếu mai phục, vậy thì đem Dịch Tiểu Phi hết thảy thủ đoạn đều đã ở kế hoạch bên trong. Tam Hoàng Tử cuối cùng sẽ thừa kế Thiên Thần Quốc lớn thống, đến lúc đó ta 3 mắt con cóc nhất tộc chính là lớn nhất công thần, hưởng thụ trong Thiên Thần Quốc chí cao đãi ngộ. Còn như ngươi, nếu là thật tốt trốn, tu luyện tới đại thánh 9 sao, như vậy đại linh giới có thể trấn áp người ngươi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng qua là đáng tiếc, ngươi quá tự tin, 4 sao đại thánh thực lực, dù là có thiên táng bảo tháp, có hỗn nguyên tử kim kiếm, ở bọn ta toàn lực bố trí dưới, ngươi đều không cách nào phát huy được. Không sợ dịch tiểu phi thiên táng bảo tháp, không sợ dịch tiểu phi hỗn nguyên tử kim kiếm, ba người bước ra một bước, cái này bước ra dưới, kinh khủng lực áp bách, nhằm vào dịch tiểu phi thân thể, có chút chìm xuống, hai đầu gối cũng cong đi xuống, mở trận, oanh, ba người hét lớn một tiếng, giờ khắc này, bầu trời trong, bố trí tới đại trận, trực tiếp bị kích phát. Đây là ba mắt con cóc nhất tộc, nhất trận pháp cường đại, chính là dựa vào bọn họ máu tươi duy trì. Trận pháp này đến gần thần cấp, dịch tiểu phi dựa vào thiên táng bảo tháp, chạy khỏi không đi ra. Cho dù là thiên táng bảo tháp, cũng biết bị trói buộc. Một khi bị trói buộc, liền có thể bắt hồi dịch tiểu phi, vận dụng thiên táng bảo tháp. Ngươi dám không? Dịch tiểu phi nếu là động, ngược lại là hợp bọn họ tâm ý. Giờ phút này lại là dùng lời nói lại kích thích dịch tiểu phi. Có gì không dám? Dịch tiểu phi cười lạnh một tiếng. Trên tay phải, ngay sau đó xuất hiện thu nhỏ lại dưới trạng thái thiên táng bảo tháp. Thiên táng bảo tháp xuất hiện, để cho ba mắt con cóc nhất tộc thiềm ngày, thiềm tháng, còn có thiềm tinh. Cho dù là lấy định lực của bọn họ, đều lộ ra vẻ tham lam. Bợm nhậu, ngươi đi ra đối phó đi, ta hoàn thành nhiệm vụ. Dịch tiểu phi khóe miệng hơi dơ lên, chậm rãi mở miệng nói. Mà vậy đại trận không ngừng rơi xuống, lực áp bách càng thêm đáng sợ. Chẳng qua là hết thảy các thứ này vẫn còn ở dịch tiểu phi phạm vi thừa nhận bên trong. Mà thiềm ngày, thiềm tháng, thiềm tinh ba người, sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì ở trong thiên táng bảo tháp, để lộ ra một cổ cực kỳ khí tức băng hàn, quấy dày ta uống rượu, thủ tiêu các người nha. Đây là một cái phái nữ thanh âm, giờ phút này đều có men say, dần dần hiện thân đi ra, mà theo hắn hiện thân, chung quanh không gian, đều có một loại bị đóng băng cảm giác. Hiên viên tuyết vũ, người xuất hiện, chính là hiên viên tuyết vũ. Chẳng qua là bây giờ hiên viên tuyết vũ, tay phải mảnh khảnh trên tay, dẫn một cái bầu rượu, ợ một hơi rượu. Dịch tiểu phi nhìn hiên viên tuyết vũ, khẽ thở dài một cái. Thật tốt một người phụ nữ. Dịch tiểu phi vốn lấy vì hiên viên tuyết vũ, rất hoàn mỹ, có thể hết lần này tới lần khác đâu. Cô gái này nhưng thật ra là một cái bợm nhậu. Đây cũng là dịch tiểu phi vô tình ở giữa phát hiện. Đối với rượu, hiên viên tuyết vũ sức đề kháng rất yếu. Mình ban đầu ở thánh vực trong chiến trường, lấy được chọc hỏa rượu, cũng không kịp cho sư tôn. Bây giờ ngược lại là bị hiên viên tuyết vũ uống cả rất nhiều. Ngươi tại sao sẽ ở? Hiên viên tuyết vũ xuất hiện, để cho ba mắt con cóc tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Cô gái này cũng không phải là nhân vật dễ trêu. Hắn nếu không phải nữ nhi thiên thần quốc ngôi vị hoàng đế, căn bản không cần tranh đoạt. Chính là hiên viên tuyết vũ, chính là các người quấy dày ta uống rượu, vậy thì lên hết các người. Hiên viên tuyết vũ lần nữa ợ một hơi rượu. Chẳng qua là loại rượu này cách đánh ra sau đó, trên tay phải bầu rượu, trực tiếp hướng bầu trời ném bay lên. Một khắc sau, một cổ cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động, từ hiên viên tuyết vũ trong thân thể, truyền ra, khí lạnh tập nhân. Ở hiên viên tuyết vũ trong thân thể, một thanh trường kiếm, từng điểm hiện ra, thiên thần quốc thần cấp linh khí, thiên hàn thần kiếm. Kiếm này vừa ra, xa xa ba mắt con cóc nhất tộc tất cả đại thánh bị khí lệ nơi nhuộm, thân thể đều bắt đầu đóng băng dậy rồi. Không tốt, cái này Hiên Viên Tuyết Vũ tuyệt đối là một cái loại khác. Đại thánh 8 sao thực lực, chém chết đại thánh 9 sao cường giả, giống như giết chó vậy. Mà hết thảy các thứ này chính là bởi vì Hiên Viên Tuyết Vũ, bởi vì Thiên Hàn Thần Kiếm dung hợp, tựa hồ có thể phát huy ra Thiên Hàn Thần Kiếm sấp xỉ 80% uy lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton/to thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.